Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 374. Chương 374. Chủ thần đạo tặc. Đại địa thần giới xác thực vô cùng khó tin. Chỉ cần đi ra lưỡng giới sơn, liền tiêu tốn một tuần thời gian. Đương nhiên, điều này cũng cùng Mông Lôi có quan hệ. Vì lấy đi khắp nơi thần tinh, Mông Lôi không có sử dụng đại phá giới truyền tống thuật, mới đi chậm như vậy. Một phen cướp đoạt hạ xuống, tích thiểu thành đa, thu thập được của cải tương đương khả quan. Cứ theo tốc độ này, Mông Lôi tin tưởng rất nhanh sẽ có thể tập hợp đủ khắc kim một loại chí cao pháp tắc cần thiết 5.000 triệu thần tinh. Con đường phía trước một mảnh đường bằng phẳng, Mông Lôi tự nhiên động lực 10 phần. Nửa tháng sau, mọi người rốt cục đến Long Giống Thành. Đây là một tòa đại vô biên vô hạn cự thành. Lưỡng giới sơn cùng nó so với, liền phảng phất vô tận đại dương mênh mông bên cạnh cá nhỏ đường. Hai người hoàn toàn không khả năng so sánh. Quá lớn, cái này cần kéo dài bao nhiêu năm ánh sáng a? Thần giới thành trì đều khoa trương như vậy sao? Mọi người đứng ngạo nghễ giữa trời, mắt nhìn xuống không thể nhìn thấy phần cuối Long Giống Thành. Chấn động cực kỳ, chư vị đại nhân, Long Giống Thành đồ vật kéo dài 200 năm ánh sáng. Nam Bắc ngang dọc 180 năm ánh sáng, là khải tát Long Giống gia tộc dưới trướng 66 tòa thành trì một trong. Thấy mọi người nằm ở chấn động bên trong, tướng cướp cái này thần giới thổ dân thậm chí có một ít tiểu nhân đắc ý. Cười giải thích, thường ngụ ở nhân khẩu 9.800 kinh, triệu mặt sau một đơn vị, trong đó thượng vị thần linh nhiều đến 100 vạn có thừa. Trung vị thần linh vượt qua một thành, thuộc về thần giới 4 chảy thành trì. Mọi người nghe vậy, không nhịn được cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Đồ vật 200 năm ánh sáng, Nam Bắc 180 năm ánh sáng, thường ngụ ở nhân khẩu 9.800 kinh, thượng vị thần linh nhiều đến 100 vạn. Đại, quá lớn, chỉ bằng vào trí tưởng tượng đã không thể nào tưởng tượng được Long Giống Thành lớn bao nhiêu. Mông Lôi cũng chấn động, cho dù sử dụng đại phá giới truyền tống thuật, hắn cũng phải tiêu tốn đã lâu mới có thể đi ra Long Giống Thành. Thực sự quá khoa trương. Có điều, càng lớn càng tốt. Mông Lôi khóe miệng nhếch lên, thần niệm như thủy ngân vung vãi xuống, trong nháy mắt bao phủ phía dưới 1 tỷ cây em. Sau đó triển khai thần thông truyền tống. Truyền tống, năm đó từ hắc ám mẫu thụ trên người lược đoạt tới thần thông, có thể không nhìn chướng ngại cùng không gian cách trở, đem đồ vật thuấn di đến mục tiêu vị trí. Mông Lôi rất ít sử dụng truyền tống tiến được chiến đấu, là bởi vì nó không quá thích hợp chiến đấu. Nó tác dụng to lớn nhất dọn sạch kho báu, cướp sạch két sắt, thu. Mông Lôi hơi suy nghĩ, phàm là được hắn quét hình đến thần tinh, pháp tắc nguyên tinh, thậm chí không gian giới chỉ, bất kể là giấu ở trong bảo khố, vẫn là giấu ở miếng lót đáy giày bên trong, tất cả đều truyền tống lại đây. Hệ thống, thu lấy. Xoạt xoạt xoạt, hệ thống của cải điên cuồng tăng vọt. Đợi đến đình chỉ tăng trưởng lúc, lại gia tăng rồi kinh khủng 7.000 tỷ. Chuyện này thực sự quá khoa trương. Phải biết Mông Lôi mới vẻn vẹn vơ vét phía dưới 100 triệu cây em thần tinh, Long Giống Thành bao lớn, được điểm bao nhiêu cái 100 triệu cây em. Cái gì quân vương bảo tàng, thời gian chi thần của cải. Mông Lôi không nhịn được cảm thán, thần giới chúng thần của cải mới phải bảo tàng lớn nhất. Một người của cải nhiều hơn nữa, chung quy có hạn, bởi vì chỉ có một người, dù cho người này là thời gian chi thần như vậy trung vị cổ thần, là thương mãng quân vương như vậy chí cao chủ tể. Mọi người của cải ít hơn nữa, một khi gộp lại, sẽ tạo thành một khuếch đại con số. Bill Gates của cải nhiều sao? Nhiều, nhưng có 1.300 triệu dân chúng gửi vào nhiều sao? Đáp án là phủ định. Đây chính là khổng lồ số đếm đáng sợ. Tiếp tục, nếu nếm chảy ngon ngọt, mông lôi càng sẽ không buông tha. Tuy rằng làm như vậy rất vô liêm sỉ, không hề có nguyên tắc, dẫn đến vô số thần linh táng ra bại sản. Nhưng có quan hệ gì đây? Ngày dư không lấy, phản được hại. Tại đây người ăn thịt người thần giới. Thực lực mới là trọng yếu nhất. Ai sẽ lưu ý người yếu chó sủa inh ỏi? Xoạt xoạt xoạt, xoạt xoạt xoạt, mông lôi không đáy tuyến lược đoạt long giống trong thành chúng. Thần bóp tiền, tài sản, chỗ đi qua, một mảnh kêu rên, đáng chết, ai trộm đi bản đại gia bóp tiền? Không gian giới chỉ, ta không gian giới chỉ đây. Thiên sát cẩu tặc, dám lén ra ra ngươi bảo vật. Đại quy mô mất trộm tự nhiên đưa tới thành chủ phủ chú ý. Phụ trách tọa trấn long giống thành khải tát long giống gia tộc cao tầng lúc này phái ra thành chủ. Vệ đội, bắt đầu tìm kiếm đạo tặc. Bọn họ nhất định không tìm được. Mông lôi khống chế không gian pháp tắc, mang theo mọi người ẩn nấp ở trong hư không. Ai có thể tìm tới? Phí công dãy dụa thôi. Kỳ quái. Long giống thành bỗng nhiên nhiều hơn nhiều người như vậy. Bọn họ đang mắng cái gì? Loạn tao tao, mông lôi một nhóm liền đứng long giống trên thành khoảng không. Long giống trong thành chuyện đã xảy ra tự nhiên chạy không thoát ánh mắt của mọi người. Nhìn thấy long giống trong thành loạn huống sau, đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Trước còn rất tốt địa, làm sao vào lúc này toàn bộ rối loạn? Long giống thành đến cùng xảy ra chuyện gì? Ha ha, mông lôi cười không nói. Tiếp tục lấy hắn vô liêm sỉ hành vi. Nếu như nói vừa mới bắt đầu thời điểm hắn còn hơi có chút xin lỗi nói. Bây giờ nhìn đến ào ào tăng vọt của cải sau. Tất cả xấu hổ cùng xấu hổ tất cả đều quăng đến lên 9 tầng mây. Thật không tiện, ta chỉ muốn thần tinh. Thành chủ phủ nội. Thùng cơm, một đám thùng cơm, đầu mọc hai sừng, thân người đầu rồng, nhưng mọc ra vòi voi tử hơn ngói khải tát tức giận đập nát bàn. Chỉ vào trong điện một đám thuộc hạ chửi ầm lên, nhiều người như vậy, liền cái được ăn cắp đạo tặc đều không bắt được. Ta muốn các ngươi có ích lợi gì? Thành chủ bớt giận, ngươi để ta làm sao bớt giận? Đa ngóa khải tát giận không chỗ phát tiết. Nhiều như vậy thần linh bị trộm. Trong thành lòng người bàng hoàng. Cứ theo đà này, long giống thành liền triệt để phế bỏ. Thành chủ đại nhân, này đạo tặc thực sự quá kiêu ngạo. Ít nói những thứ vô dụng này phí lời. Lập tức đem cái này chết tiệt đạo tặc tìm cho ta đi ra. Bằng không, các ngươi sẽ không có tồn tại cần thiết. Phải. Thành chủ đại nhân, một đám chất thải, nhìn một lần nữa trông rỗng đại điện, đa ngóa khải tát làm mấy cái hít sâu, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, nhưng mà cũng không cách nào bình phục. Trộm cướp vốn chỉ là chuyện vặt vãnh việc nhỏ, nhưng nhiều như vậy thần linh bị trộm, đặc biệt là vô số thượng vị thần linh toàn bộ dòng dõi bị trộm. Chuyện này tuyệt đối không phải trò đùa, phải biết. Long giống trong thành ở lại trăm vạn thượng vị thần linh. Mà bọn họ khải tát long giống gia tộc gộp lại cũng bất quá chỉ là 10 vạn thượng vị thần linh. Trăm vạn thượng vị thần linh liên hợp nháo đằng. Bọn họ khải tát long giống gia tộc căn bản đâu không được. Vì lẽ đó, nhất định phải tìm tới đạo tặc. Đem cư dân thất lạc bảo vật tìm trở về. Bằng không, đón lấy sẽ phát sinh cái gì? Đa ngóa khải tát không dám tưởng tượng. Hê hê khạc, gặp phải phiền toái. Một đạo như cú đêm hí lên chói tay âm thanh vang lên. Chỉ thấy một đạo khói đen bốc lên. Bao quanh đa ngóa khải tát xoay quanh bay lượn. Khốn nạn, ai cho ngươi ra tới? Đa ngóa khải tát như bị hoảng sợ con thỏ nhỏ. Chung quanh nhìn lén vài lần. Xác nhận không ai phát hiện sau mới thở phào nhẹ nhõm. Tiện đà phẫn nộ quát. Ngươi là lo lắng không ai phát hiện sao? Mau trở về. Sợ cái gì? Mọi người đi rồi. Khói đen cười khằng khặc quái dị hai tiếng. Ngươi có vẻ như gặp phải phiền toái. Hơn nữa phiền phức còn không tiểu. Mấy cái hại dân hại nước thôi. Không coi là phiền toái gì. Đa ngóa khải tát hừ lạnh một tiếng. Ngươi đi về trước. Chúng ta dụng ý niệm giao lưu. Khói đen không hề bị lay động. Mấy cái hại dân hại nước. Ngươi nghĩ rất đơn giản. Ngươi biết đánh cắp vô số thần linh của cải hại dân hại nước là ai sao? Ngươi biết. Đa ngóa khải tát nghi hoặc. Ta sợ nói ra hù chết ngươi. Khói đen giễu cợt nói. Rốt cuộc là ai? Đa ngóa khải tát nghiến răng nghiến lợi. Chủ thần. Khói đen chậm rãi phun ra hai chữ. Chủ thần. Đa ngóa khải tát cả người run lên. Suýt chút nữa đái. Hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu. Ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?